Ngọc Tiên Duyên, chương 487, Toại Nguyện Một Tâm Nguyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồi lâu, Hoa Lân rốt cục phục hồi tinh thần lại, mọi người thấy trên đất Minh Kiếm di thể dần dần trở nên lạnh, biểu hiện đều một mảnh nghiêm nghị. Diệp Thanh thừa cơ cho Hoa Lân băng bó vết thương một chút, hai người một trận đối diện, gặp lại vui sướng đã bị Minh Kiếm qua đời. Hòa Thanh Hoa Lân nhìn quanh bốn phía một cái, chỉ thấy Thu Huyền Ly, Kỳ Thánh Long, Hàn Chấn Ly đều tại bên người, liền hỏi. Bồn Lôi đây, hắn không có sao chứ? Diệp Thanh u oán nói. Hắn đang bế quan tu luyện, ngươi vẫn là trước tiên nhìn một nhìn thương thế của chính mình thôi. Hoa Lân lắc đầu liên tục nói. Không được, tí hình sinh tử không rõ, chúng ta nhanh đi tìm hắn. Vừa dứt lời, một cái thanh âm khàn khàn xa xa truyền đến nói. Khạc khạc, không cần tìm ta, bản tọa trong thời gian ngắn cũng chết không được. Mọi người tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy tí hình kéo mỏi mệt bước tiến đi tới, trên người hắn vạt áo nhiều chỗ tổn hại, dáng dấp chật vật đến cực điểm, mọi người kém một chút cũng không nhận ra. Hoa Lân nhất thời đại hỉ, luôn mồm nói. Ngươi không có chuyện gì là tốt rồi. Tí hình chán nản nói. Vị này vì là quả nhiên lợi hại, số mệnh an bài là đời ta tối đối thủ mạnh mẽ. Hoa Lân cười khổ nói. Ngươi sai rồi, hắn là ta mới đúng. Tí hình đi tới trước mặt một chút nhìn thấy Minh Kiếm cài nằm trên đất hơi hơi sừng sốt một chút liền khom lưng thăm dò hắn hơi thở trong miệng lại nói hoàn toàn không liên hệ sự tình nói. Nhầm vì đã hoàn toàn nắm giữ trong tay hắn Bích Ba Kiếm, sau đó có trở nên càng thêm khó đối phó. Hoa Lân yên lặng một hồi, nghĩ thầm một tháng sau chính mình liền muốn cùng cái tên này quyết chiến, đến lúc đó liền muốn xem mình liệu có thể trở lại trước cái cảnh giới kia. Tí hình khẽ nói, người tu chân phải là muốn xem đàm luận sinh tử, Minh Kiếm siêu độ liền để cho ta tới hoàn thành đi. Có thể sẽ so sánh đơn giản, xin mời chư vị không nên bị chê cười. Hoa Lân gật gật đầu, đem Minh Kiếm di vật cùng hai thanh phi kiếm tất cả đều thu vào chính mình nhẫn. Nghĩ thầm thân phận của hắn còn có một chút chỗ khả nghi, tương lai những thứ đồ này nói không chắc có rất lớn tác dụng. Tí hình chờ hắn làm xong tất cả những thứ này sau tay trái giương lên, một nhánh màu xanh. Chiêu hồn cờ, cắm ở Minh Kiếm bên cạnh người, chỉ thấy trong miệng hắn nói lẩm bẩm, cái kia chiêu hồn cờ đột nhiên giấy lên đại hỏa liên quan đem Minh Kiếm di thể đều đốt đến không còn một mống. Chỉ thấy hắn hai ngón tay cùng nhau, một đường ánh sáng màu xanh cấp tốc bắn về phía bầu trời. Tí hình quay đầu lại nói. Hắn đã qua bay cực lạc, mọi người đều có thể yên tâm. Mọi người một trận kinh ngạc, nghĩ thầm như vậy liền kết thúc, vậy cũng quá qua loa chứ. Hoa Lân lại biết tí hình chính là minh giới bên trong người, hắn kiến thức từ không phải người thường có thể so với, hắn siêu độ tuy rằng đơn giản, nhưng cũng cực kỳ hữu hiệu. Người vây xem dồn dập tản đi, Huyền Dực cùng Lôi Tranh cũng tất cả lên hướng về Hoa Lân cáo từ. Kiếm Bình đại hội bị biến cố bất thình lình gián đoạn, mặt đất lưu lại một đường sâu không thấy đáy cái khe lớn, rất nhiều người đều đứng ở vết nứt biên giới nghị luận sôi nổi, trong lúc nhất thời ánh mắt đều bị thu hút tới. Hoa Lân nhìn chung quanh nói. Chúng ta nên về rồi. Nói xong quay đầu đối với Lộ Á Phi nói. Huynh đệ mấy năm không gặp, lần này nhất định phải ở chúng ta Tiên Kiếm phái nhiều dừng lại mấy ngày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này nếu không có ngươi giúp đỡ, e sợ cái mạng nhỏ của ta đã khó giữ được. Lộ Á Phi cười ha ha nói. Vậy thì thật là tốt, ta chính lo lắng cho mình lộ phí không đủ, không chỗ đặt chân. Hiện tại có ngươi làm chủ, ta liền không cần phải lo lắng ăn ở vấn đề. Ha ha ha ha, mọi người dồn dập rút ra phi kiếm, chậm rãi hướng về Tiên Kiếm phái phương hướng bay đi. Bạch Kiếm Tâm vẫn là lần đầu đi tới nhân gian, trải qua này nửa ngày tranh đấu, lúc này mới có thời gian đi quan sát tất cả xung quanh. Thánh thành phồn hoa nhường hắn rất là giật mình, rìa đường đủ loại kiểu dáng phòng xá qua lại không dứt đám người, thét lên hắn có chút đầu váng mắt hoa. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới thế giới bên ngoài càng là to lớn như thế, vẻn vẹn một tòa thành thị nhân khẩu liền so với mình đời này bản thân nhìn thấy phàm nhân còn nhiều hơn ra vô số lần. Lúc này không lý do dĩ nhiên sản sinh một tia khiếp đảm, liền mờ mịt theo Hoa Lân hướng về Tiên Kiếm phái lao đi. Sau nửa canh giờ, đoàn người rốt cục đến Tiên Kiếm phái bầu trời, bởi Hoa Lân thương thế thực tại không nhẹ, chỉ có thể ở Diệp Thanh nâng đỡ chui xuống mặt đất. Hoa Lân quay đầu lại nói. Tiểu Bạch đây, lần này trở về chính mình lại bị Thánh Thanh Viện cho mai phục, vì lẽ đó hắn đối với tất cả xung quanh đều cực kỳ mẫn cảm, e sợ cho Tiểu Bạch có chiêu đến bất chắc. Thu Huyền Ly giòn tiếng nói, Tiểu Bạch ở trên đỉnh ngọn núi ngủ đây, hi hi. Nàng đột nhiên nhớ tới Minh Kiếm vừa mới chết đi, vì lẽ đó vội vã che miệng nhỏ. Hoa Lân bước vào Tiên Kiếm phái cửa lớn, chỉ thấy toàn bộ trên thao trường vẫn cứ bồng bềnh từng sợi xương trắng, trong lồng ngực nhiệt huyết nhất thời sôi trào lên. liền mở ra chính mình nhẫn không gian, lấy ra bên trong bàn cờ cũng đoan đoan chính chính mà xếp đặt ở trên mặt đất. Diệp Thanh kinh ngạc nói, công tử ngươi làm cái gì? Người thường thế quá nặng, vẫn là tiến vào đi nghỉ ngơi thôi. Hoa Lân than thở, chuyện này không thể chờ, vì ngày đó ta trả giá vô số tâm huyết chấn mê tiên người càng là chờ đợi mấy ngàn năm lâu dài. Này không chỉ là ta Hoa Lân chuyện của một cá nhân, còn quan hệ đến tiên kiếm phái hưng vong. Vì ngày đó, rất nhiều người trả giá tính mạng của chính mình. Nói con mắt của hắn lập tức trở nên mơ hồ lên, thầm nghĩ, Hình Đình ta đáp ứng chuyện của ngươi, rốt cục làm được. Tí Hình cùng Bạch Kiếm Tâm cũng là trở nên kích động, chỉ có hai người bọn họ mới có thể hiểu Hoa Lân nói tới sự tình là cỡ nào trọng yếu, vì cái kia mơ ước xa vời, chấn mê tiên người trả giá vô số sinh mệnh để đánh đổi, Hoa Lân cử động tuyệt đối lưu ý dự đoán bên trong. Tí Hình kích động nói, đi đem Đỗ Bôn Lôi gọi ra đi, hắn khẳng định cũng muốn vĩnh viễn nhớ kỹ cái này lịch sử trong nháy mắt. Hoa Lân ánh mắt sáng lên nói, đúng là nên như thế, Uyển Nhi ngươi đi đem Đỗ Bôn Lôi gọi ra, không cần phải để ý đến hắn bế không bế quan. Thu Huyền Ly tuy rằng không biết sắp sửa xảy ra chuyện gì, nhưng nàng biết nhất định rất trọng yếu, liền một cơn gió nơi hướng sau núi chạy đi. Chỉ một nén hương thời gian, Đỗ Bôn Lôi liền ở Thu Huyền Ly cùng đi ra. Cách rộng lớn thao trường, Đỗ Bôn Lôi xa xa nói. Hoa đại ca, ngươi rốt cục trở về. Đỗ Bôn Lôi đi tới trước mặt lại phát hiện Hoa Lân dưới chân xếp đặt một tấm đá ngọc chế tạo. Bàn cờ, không khỏi sững sờ một chút hỏi, người đâu của bọn họ, đừng, chẳng lẽ hay là đã thất bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hoa Lân cười nói, Bôn Lôi, nhìn dáng dấp ngươi đã đột phá đến nguyên thần kỳ, làm sao còn đang bế quan. Đỗ Bôn Lôi một trận thất vọng, cho rằng chấn mê tiên người cũng chưa cứu được đến, nhưng hắn sợ Hoa Lân có cảm thấy lúng túng, vì lẽ đó không dám nhắc lại việc này, chuyên mà trả lời nói. Mình kiếm nói cho ta, luyện đến nguyên thần kỳ sau còn muốn củng cố 2 ngày mới có thể xuất quan. Ta nhất thời quên thời gian, cùng khi tỉnh lại mới phát hiện đã qua 5, 6 trời thời gian. Mình kiếm tiền bối đây, làm sao không gặp hắn hình bóng. Ta nhất định phải cảm ơn hắn, lần này có thể luyện đến nguyên thần kỳ, dựa cả vào sự chỉ điểm của hắn. Mọi người yên lặng một hồi, Hoa Lân nói tránh đi, Uyển Nhi ngươi xem một chút ngươi chạy lôi đại ca, hắn chỉ dùng mấy tháng thời gian liền đột phá đến nguyên thần kỳ, ngươi vì sao liền không thể học một ít hắn, mỗi ngày chỉ biết chơi. Thu Uyển Ly bĩu môi ra, hai tay không ngừng mà đùa bỡn góc áo. Hoa Lân tức giận nói, quên đi, chờ ta trở lại tại từ từ giáo huấn ngươi. Hiện tại quan trọng nhất là đem chấn mê tiên người tất cả đều nhận lấy đi ra, các ngươi đều lui về phía sau vài bước. Mọi người quả nhiên nhường ra, Hoa Lân ngồi xổm xuống, trên đất trên bàn cờ một trận tìm tòi. Phút chốc bàn cờ bầu trời xuất hiện trong suốt ánh sáng, cuối cùng hình thành một đạo chói mắt màn ánh sáng. Hoa Lân đứng lên nói, Bạch huynh đệ, lần này e sợ lại muốn xin ngươi giúp một chuyện. Bạch Kiếm Tâm gật đầu nói, là muốn ta triển khai ngự kiếm thuật đem bọn họ từng cái nhận lấy đi ra đi. Hoa Lân mặt toát mồ hôi nói, đúng, ta hiện tại cảm giác thấy hơi thoát lực, sợ là khó có thể điều động phi kiếm. Mà ngươi ở chấn mê tiên cực có danh vọng, vì lẽ đó chuyện này giao cho ngươi đến làm so sánh thỏa đáng. Bạch Kiếm Tâm cười nói, ngươi yên tâm được rồi, bổn tiên nhân tình nguyện đến cực điểm, lúc này vừa vặn có thể bán một cái nhân tình cho bọn họ, ha ha ha ha. Cách chương.